Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Hỗn Nguyên Tế Đàn. Trần Linh Tiên Thiên, ôn chuyện hoàn tất, Trần Cửu nhìn lấy Không Khẩn Tinh không? Ta muốn bế quan tu luyện pháp thuật, trong khoảng thời gian này ngươi cho ta hộ pháp. Lúc nào tu luyện? Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu hít một hơi. Ngày mai, qua một mấy ngày này sẽ có liên tục không ngừng bảo bối tài liệu tiên tài vận chuyển đến cái này. Bên trong, ngươi thay ta cất kỹ. Qua này bên trong bế quan. Chiêu Tiểu Ngư con ngươi nhìn lấy Trần Cửu. Qua Lạc Thủy, Trần Cửu nhàn nhạt nói. Lạc Thủy, chính là thượng cổ lưu truyền đến nay một dòng sông. Không có người biết rõ Lạc Thủy nơi phát nguyên. Cũng không có người biết rõ Lạc Thủy muốn hướng chảy này bên trong. Lạc Thủy là Lạc Thần địa bàn. Ấn lý nói Trần Cửu tại Lạc Thủy tu luyện. Phải gọi Lạc Thần đến hộ pháp mới đúng. Nhưng là Trần Cửu lại vẫn cứ gọi Chiêu Tiểu Ngư. Nói là Lạc Thủy cũng không đúng. Mà là tại Lạc Thủy cách đó không xa một cái sơn cốc. Trần Cửu tay áo tung bay. Đứng ở đỉnh núi. Chiêu Tiểu Ngư ở sau lưng hắn. Nhìn lấy sơn cốc. Trần Cửu vận chuyển pháp lực, bỗng nhiên hướng phía dưới một bộ, ầm ầm, núi đá vỡ nát, khắp nơi vỡ ra thành một cái sơn cốc, một đường đường tia sáng kỳ dị tại Trần Cửu quanh thân lóe ra, giống như là một đường đạo lưu tinh, đáp xuống sơn cốc chung quanh. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu động tác, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì. Trần Cửu tiến về phía trước một bước, đi vào phía trên thung lũng. Trong tay xuất hiện nhất tôn thổ hoàng sắc, tinh tế tỉ mỉ hư huyễn ngọc tỷ, trấn, địa mạch tụ, Trần Cửu hạ đạt pháp lệnh, giống như kim khẩu ngọc ngôn, vô thượng thiên đế, này thổ hoàng sắc ấn tỷ tản mát ra nhạt nhạt màn ánh sáng màu vàng. Sau đó bốn phương tám hướng sơn mạch không ngừng hướng về cái này bên trong hội tụ. Nhìn lấy không ngừng tụ lại sơn mạch, Trần Cửu bỗng nhiên vào qua. Không xuống đất trong khe biến mất không thấy gì nữa. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu biến mất trên mặt đất trong khe. Nhắm mắt lại, khoanh chân tại đỉnh núi. Lúc này Trần Cửu trong tay pháp ấn đã biến thành hỏa hồng sắc. Giống như một cái hỏa ngọc. Bất quá ngọc tỷ nơi tay cầm đồ án lại là Trần Cửu đầu. Về phần thân thể lại là kỳ lạ. Có như thượng cổ ma thần. Trần Cửu đâm đầu thẳng vào dung nham. Trong tay pháp ấn tản ra nhàn nhạt quang mang, định trụ chung quanh dung nham. Không biết đi bao xa, Trần Cửu rốt cục nhìn thấy một đóa bạch sắc hỏa diễm. Đại địa thâm sử hỏa diễm nhiều vô số kể, chủng loại phong phú, nhưng là mang theo tịnh hóa thuộc tính hỏa diễm thật sự là không nhiều. Trần Cửu không biết đi bao xa, rốt cục đụng phải đóa này tịnh hóa chi diễm. Trong tay pháp ấn trong nháy mắt bay ra. Đi vào ngọc tỷ trên không, đêm này đóa hỏa diễm bao bọc lại, trấn áp, Trần Cửu xuất ra một cái túi, túi hiện lên màu trắng, phía trên chỉ có đơn giản điểu thú trùng cá, không có cái gì kỳ lạ, duy nhất kỳ lạ cũng là cái này màu trắng túi bên trên lại có một đầu trong suốt sáng long lanh, lộ ra vĩnh cửu, bất hủ, vĩnh cửu chi khí tức xiềng xích, mở túi vải ra. Trần Cửu xuất ra một cái thổ hoàng sắc viên cầu, ném tới ngọn lửa màu trắng kia bên trên. Tại bạch sắc hỏa diễm tác dụng dưới, viên cầu bắt đầu chậm rãi biến mềm, hòa tan, trở thành dịch thể, lơ lửng tại hỏa diễm trên không. Nhìn lấy tạp chất tại một chút xíu hóa thành cho tan. Trần Cửu hài lòng gật gật đầu. Thế gian này mặc kệ là tài liệu gì, cũng có tạp chất. Mà cái này tịnh hỏa giá trị lớn nhất cũng là tịnh hóa mấy cái này tạp chất. Này hoàng sắc viên cầu chính là khắp nơi chi tinh túy. Hiếm có chí bảo một trong. Nếu không phải Trần Cửu ăn cướp thập tam châu phủ phủ khố. Thật đúng là không nhất định có thể tìm tới loại này tiên tài. Sở hữu 13 phủ cộng lại mới có nắm đấm lớn như vậy hơi lớn địa chi tinh túy. Có thể thấy được vật này chất chân quý. Trần Cửu vung tay lên, một giọt máu, một tia nguyên thần đầu nhập trong đó, chậm rãi cùng khắp nơi chi tinh dung hợp. Sau đó Trần Cửu lại lấy ra một cái vạn tái thanh mộc, rút ra ra vô tận thanh mộc chi khí, vùi đầu vào khắp nơi chi tinh túy bên trong. Trần Cửu con mắt càng ngày càng sáng ngời, Mộc sinh thổ, thổ nhóm lửa. Này đóa tịnh hỏa trong nháy mắt bị thanh mộc chi khí hấp dẫn, chui vào đại địa tinh tủy bên trong. Trần Cửu trong tay lắc một cái, nhất nguyên trọng thủy trong nháy mắt chui vào đại địa tinh tủy bên trong. Đại địa tinh tủy run nhẹ nhẹ, giống như có chút cái bất ổn. Bất quá đây không phải việc khó. Trần Cửu trong tay xuất hiện một cái cục sắt. Đáng tiếc, hư không kim cương cứ như vậy dùng xong. Trần Cửu thở dài một tiếng, đem hư không kim cương ném tới này một đoàn bên trong. Ngũ hành cấp tốc bình ổn, không có tiên thiên canh kim, chỉ có thể dùng cái này hư không vàng thật thay thế. Trần Cửu nói thầm nói, tiên thiên chi vật thật sự là khó được. Hiện tại cũng không phải lúc thiên địa sơ khai, muốn tìm được tiên thiên chi vật, quả thực là khó như lên trời. Trần Cửu cái này giống loài tài liệu, tuy nhiên không phải hắn tưởng tượng bên trong tiên thiên tài liệu, nhưng là cũng miễn cưỡng chỉ như nhân ý. Tài liệu không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là trận pháp. Ngũ hành tuần hoàn hình thành về sau, liền muốn đi vào mấu chốt nhất một bước, muốn khắc vào pháp chú. Mấy cái này pháp chú Trần Cửu cũng không tính là quá hiểu. Bất quá không có quan hệ, trông bầu vẽ gáo vẫn là không làm khó được Trần Cửu. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, Trần Cửu trong tay lật qua lật lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Một đường đạo pháp ấn lần lượt rơi vào đoàn kia ngũ hành tuần hoàn chùm sáng bên trong. Cái này vừa tu luyện cũng là 3 tháng. 3 tháng. Lục tục ngo ngoe Trần Cửu dùng thiên đạo tạo hóa chi lực kết thành phù, rơi vào này ngũ hành tuần hoàn bên trong. Phù, chi thuật đúng lúc là 129.600. Nhất nguyên trọn vẹn về sau, Trần Cửu vận chuyển tế luyện pháp quyết. 129.600 đường do thiên đạo tạo hóa chi lực tạo thành phù, bắt đầu tự do tổ hợp, dần dần dựa vào, hình thành không khỏi trận thế. Theo phù tạo thành, này ngũ hành tuần hoàn chùm sáng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một chút xíu mảnh vỡ từ chỗ nào chùm sáng chi bên trong bay ra, phiêu tán trên không trung. Đây là, ta hiểu, hậu thiên ngũ hành tài liệu chỉ là kíp nổ. Lợi dụng hậu thiên ngũ hành tài liệu làm kíp nổ, sau đó lợi dụng mấy cái này phù, đem này ngũ hành chi khí lấy ra, nghịch phản tiên thiên, hình thành tiên thiên chi khí, đem hậu thiên chi vật toàn bộ luyện hóa thành phế thải. Lại bài xuất đến, quả thật, không có vượt quá Trần Cửu đoán trước, mặc kệ là khắp nơi chi tinh túy cũng tốt, vẫn là hư không vàng thật cũng được. Bực này chân tài liệu thế mà bị hấp thụ nguyên khí về sau biến thành phàm vật, rơi vào dung nham, hóa thành nước thép, không để cho Trần Cửu đợi bao lâu. Này ngũ hành tuần hoàn càng ngày càng hư huyễn, không có một chút vật chất, toàn bộ cũng biến thành thuần túy nguyên khí. Lúc này, 129.600 đạo phù bắt đầu biến hóa, cùng này ngũ hành nguyên khí kết hợp, hòa làm một thể. Sau đó lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, ngũ hành chi khí bắt đầu áp xúc, đề thuần, một chút xíu tiên thiên chi khí sinh ra. 3 ngày thời gian, sở hữu ngũ hành nguyên khí cũng biến thành như sợi tơ phẩm chất tiên thiên ngũ hành nguyên khí. Lóe ra 5 màu hào quang, tiên thiên chi khí sôi trào. Này 129.600 đến phù, liền dung hợp tại này tiên thiên ngũ hành nguyên khí bên trong. Theo tiên thiên nguyên khí sinh ra, ngũ hành tuần hoàn trong nháy mắt gia tốc, ngũ hành nguyên khí bắt đầu trưởng thành, lớn mạnh, dần dần biến thành một cái 5 màu cự đàn. Nhìn trước mắt cao cỡ một người cự đàn, Trần Cửu trong tay pháp ấn không ngừng, một bên tế luyện, vừa bắt đầu luyện hóa, đem bản mệnh chân linh để vào trong đó, theo một đường đường tối nghĩa, khó hiểu khẩu quyết đọc lên, kết hợp pháp ấn. 5 màu cự đản bắt đầu biến hóa thất thường, ở tại quanh thân hình thành một đạo chân không, sau đó hư không phá toái, vô tận thời không chi lực hướng về 5 màu cự đản quán thâu. Cái này, móc lửng, Trần Cửu nhìn trước mắt biến hóa, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, liền liền này trấn áp địa hỏa pháp ấn cũng hóa thành nguyên khí bị hấp thu rơi. Chỉ gặp Trần Cửu trong tay pháp ấn lần nữa biến hóa. Một cái hư không trong suốt pháp ấn hình thành, thiên nhai chỉ xích, Chỉ xích thiên nhai, vô tận hỗn độn chi lực, chu thiên tinh thần chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực liên tục không ngừng bị này năm màu cự đàn hấp thu. Trần Cửu lúc trước đầu nhập chân linh đang từ từ bị tẩm bổ, lớn mạnh, lúc này tế luyện hoàn toàn vượt qua Trần Cửu khống chế. Hỗn độn chi lực, không gian chi lực, thời gian chi lực, đây đều là cấm kỵ chi lực, bên nào Trần Cửu cũng dính không được. Một khi dính vào người, sợ là trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Theo hỗn độn nguyên lực, thời gian chi lực, không gian chi lực tác dụng, Trần Cửu vùi đầu vào trong đó chân linh, ấn ký tương ứng lớn lên, chân linh cùng ấn ký kết hợp, thu nạp xung quanh hỗn độn nguyên khí, thời gian chi lực, không gian chi lực, kết thành một cái kỳ dị hỗn độn nguyên thai. Tại nguyên thai quanh thân, có vô số pháp ấn đang bay múa. Trần Cửu xa xa đem ý thức đắm chìm trong này hỗn độn nguyên thai bên trong. Tại cái này bên trong, Trần Cửu cảm giác được hỗn độn chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực, nguyên thai bên trong chân linh cấp tốc thuế biến, hóa vì tiên thiên chi vật. Chân linh chính là một người sinh tồn căn bản. Chỉ cần chân linh bất diệt, này liền có thể luân hồi chuyển thế. Lại lần nữa lại đến, Trần Cửu chính là hậu thiên sinh linh. Này lúc trước phát ra qua một tia chân linh hóa thành nguyên thai, thành tựu tiên thiên, đối với cổ xưa cảm ngộ, về sau hóa vi tiên thiên đường có không thể đo lường chỗ tốt. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.